Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, huyết đồ. Trần Trường Sinh thanh âm còn như lôi đình, vang vọng đất trời, làm trên trời dưới rất vô số người quay đầu, nhưng mà người khác còn chưa đến, lọt vào trong tầm mắt chỉ là một cây lôi cuốn lấy trăm trượng lôi đình huyết sắc thần thương. Huyết đế thương từ phía chân trời xẹt qua, phảng phất một khỏa đỏ như máu lưu tinh, trong chốc lát buông xuống tại trong thành vô tận thú triều bên trong. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, huyết đế thương khủng bố thần uy làm cả tòa thành trì lay động. Tại một thương này phía dưới mấy vạn yêu thú phanh một tiếng hóa thành dòng máu nổ tung. Càng nhiều yêu thú xông đi lên còn chưa tới gần liền bị thương lôi đình nổ thành toái phiến. Trong lúc nhất thời dòng máu mãnh liệt, mà giống như hồng lưu đồng dạng yêu triều liền phảng phất bị cắt đứt. Toàn bộ bị cái này một cây huyết sắc thần thương ngăn cản tại ngoài cửa thành. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh đạp phá hư không, dẫm tại trăm trượng cực lớn huyết đế thương phía trên, hiển lộ chân thân. Trần Trường Sinh, Trần công tử, là Trần công tử đến. Nội thành vô số người nhất thời kinh hỉ lên tiếng. Trần Trường Sinh mặc dù không phải tôn giả, nhưng mới rồi cái này uy lực một thương lại giống như một cây định hải thần châm đem tuyệt vọng xua tan không ít. Là ngươi? Lôi đình tôn giả mắt lộ ra kinh hãi, vừa rồi cái này uy lực một thương kinh tâm động phách. Cho dù là hắn cũng tại một thương này phía dưới cảm thấy tim đập nhanh, dẫn yêu tộc phá thành. Chợ yêu tộc giết người Trần Trường Sinh không để ý đến lôi đình tôn giả. Hắn đứng tại huyết đế thương phía trên, nhìn một chút Trầm Mộng Thu vô sự về sau, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn trăm vạn yêu tộc. Chợt, hắn mới tràn ngập sát cơ nhìn về phía lôi đình tôn giả cùng La Gia Tông Sư. Các ngươi thật lớn mật, buồn cười. La Gia Tông Sư âm trầm nhìn lấy Trần Trường Sinh. Bằng ngươi một người cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ngươi cùng Hắc Đế thành người, tất cả đều phải chết. Hắn dày đặc quát lạnh. Bên cạnh lôi đình tôn giả mắt nhìn trăm vạn thú triều, hoảng sợ ổn định, lạnh lùng nói, không tệ, ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ tại còn sống ra ngoài. Giống, Hắc Đế thành trong, trăm vạn thú triều điên cuồng trùng kích huyết đế thương. Dù là huyết đế thương lôi đình dày đặc, nhưng tại yêu thú to lớn số lượng phía dưới cũng có vẻ hơi ảm đạm. Ỷ vào xúc sinh, Trần Trường Sinh mặt như hàn thiết, ánh mắt rơi ở phía dưới thú triều phía trên, liền để cho các ngươi như thế tự ngạo sao? Trăm vạn thú triều càng điên cuồng lên. Rất nhiều không thể ngăn cản chi thế, loại kia khát máu điên cuồng giống như có lẽ đã bụng đói ăn quàng. Thôi được, ta trước thanh lý những xúc sinh này, lại đến tru sát các ngươi. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng, tay phải một nắm, hơi bừa huyền băng kiếm hiển hiện. Trần công tử cẩn thận, cái này yêu thú bên trong có tôn giả đại yêu. Hắc đế thành bên trong có võ giả lên tiếng nhắc nhở. Tôn giả như thế nào? Trần Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt bế nghễ trăm vạn yêu tộc. Trăm vạn yêu tộc lại như thế nào? Xúc sinh, tuyệt đối không thể trà đạp nhân tộc. Ông, trong tay hắn huyền băng kiếm nở rộ hàn mang. Trong chốc lát mà thôi, kiếm quang đã đạt trăm trượng, xí bạch phong mang sáng chói, vạn đạo thần quang chói lọi, giống như một vòng ban ngày lơ lửng tại Hắc Đế thành phía trên. Băng hoàng, nương theo Trần Trường Sinh một tiếng trầm ngâm, cái này vạn đạo thần quang bỗng nhiên ngưng tụ thành xương. Hàn khí tràn ngập, phảng phất băng xương đại đế nắm chắc. Tịch diệt, trường kiếm phá không, một kiếm này chỗ qua, vạn vật đóng băng. Chỉ gặp khủng bố luồng khí lạnh từ trên xuống dưới, phàm là kiếm quang chỗ đến hết thảy hóa thành băng tinh. Bám màu trắng luồng khí lạnh giống như lẫm đông đã tới. Chỉ gặp trùng trùng điệp điệp, điên cuồng bạo động vô tận thú triều, trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh. Những này yêu thú trên thân bịt kín thật dày tầng băng. Một cái tiếp một cái, một mảnh thành một mảnh hóa thành đóng băng chi vật. Đây hết thảy bất quá là tại trong chớp mắt mà thôi. Phảng phất một đầu bôn đằng thủy triều lên xuống liền bị trong nháy mắt đóng băng thành băng hải. Hết thảy đều yên tĩnh. Cái gì? Lôi đình tôn giả cùng La Gia tông sư đám người nhất thời trừng mắt. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này trăm vạn thú triều. Như thế một cỗ sóng lớn sức sống, thế mà bị Trần Trường Sinh lấy sức một mình bóp chặt. Cái này sao có thể? Giống, đột nhiên, một tiếng thú hống kinh thiên động địa, nương theo mặt đất rung động, thành tường bên ngoài, một đầu bàng đại hắc lang nhảy lên, mà bản con mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Huyết bồn đại khẩu phảng phất muốn thôn thực thiên địa. Tôn giả đại yêu, cẩn thận, trên bầu trời, hắc đế kinh thanh nhắc nhở. Thần sắc hắn càng ngưng trọng. Tuy nhiên Trần Trường Sinh biểu hiện kinh diễm. Có thể cục diện hôm nay quá mức tàn khốc. Tăng thêm yêu tộc đại yêu, Viêm đế thành một phương miễn cưỡng có thể tính là có ba vị tôn giả. Mà hắn hắc đế thành chỉ có hắn hắc đế một vị tôn giả. Về phần Trần Trường Sinh, dù là mạnh hơn còn có thể cùng tôn giả chống lại hay sao? Viêm Hoàng, nhưng mà cùng lúc đó, Trần Trường Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bay lên không trung mà đến yêu tộc đại yêu. Ánh mắt vô tình băng lãnh, hủy diệt, hắn vung tay lên. Trên cao thiên khung vù vù vang vọng, chỉ gặp tại tầng mây chỗ sâu, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên có một khỏa lưu hỏa buông xuống. Phảng phất trên cao thiên khung vẫn thạch rơi xuống hướng yêu tộc đại yêu đột nhiên nện xuống. Oanh, đằng không mà lên tôn giả đại yêu còn chưa tới gần Trần Trường Sinh, liền bị cái này một đoàn cực lớn lưu hỏa đánh rơi, đập xuống đất. Nhấc lên một mảnh bụi mù, lại đến, Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn phía dưới, đại thủ lại lần nữa vung xuống, liền phảng phất xúc động một loại nào đó pháp tắc, thiên địa kịch liệt rung động, trên cao thiên khung hào quang lóa mắt chiếu rọi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh chói mắt mà kinh người sao băng mưa lửa, trùng trùng điệp điệp từ cửu thiên buông xuống. Lôi cuốn hạo đại uy thế, đếm không hết lưu hỏa xẹt qua trời cao, phảng phất muốn diệt thế, âm nện xuống, ông hắc đế thành lay động, mà trong thành, này trăm vạn bị băng phong yêu tộc thú triều, tại lưu hỏa oanh kích dưới, tất cả đều rạn nứt, hoàn toàn hóa vì máu thịt vụn, khủng bố mà hạo đại uy thế tại hắc đế thành nội kinh lâu không thôi. Chỉ gặp Trần Trường Sinh lập tại bên trên bầu trời, dưới chân hắn là băng hà liên miên, đỉnh đầu là lưu hỏa như tinh. Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh phảng phất như là chi phối chư thiên thần ma. Uy nghiêm mà khó lường, ngang đến lúc cuối cùng một đầu băng tinh yêu thú bị lưu hỏa nện thành phấn vụn. Bàng biên tôn giả đại yêu cũng bị lưu hỏa thiêu cháy thành tro bụi. Trần Trường Sinh rốt cục thu hồi tay phải, đột nhiên, phong ngừng mưa đột nhiên, băng hà tan rã, lưu hỏa chung kết giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, đây là hạng gì thần uy bất luận hai phe địch ta. Vô số người nhìn lấy trăm vạn yêu tộc thi thể, sợ mất mật, đồng tử lay động, vẫy tay một cái mà thôi trăm vạn yêu thú đều vì cho tàn. Bực này thần uy. Há lại nhân lực có khả năng đạt tới, mạnh mẽ như vậy thực lực, lại làm sao có thể là Trần Trường Sinh có thể có được. Cái này sợ là liền tôn giả cũng không thể có, làm sao có thể. Cái này sao có thể. Trên tường thành, lôi đình tôn giả âm thanh run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, hắn là tôn giả, nhưng hắn chưa bao giờ có mênh mông như vậy, uy năng nhưng là Trần Trường Sinh lại làm đến. Cái này nói đùa cái gì? Viêm đế thành sở hữu. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, thần sắc hắn lãnh đạm mà hờ hững, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. La gia sở hữu, cùng sở hữu phản tặc. Thanh âm hắn bỗng nhiên băng lãnh rét lạnh, xen lẫn tức giận cùng sát cơ. Phóng thích yêu tộc, hiệp trợ yêu tộc đồ sát nhân tộc, các ngươi coi nhân tộc là cái gì? Cùng súc sinh làm bạn, các ngươi cùng súc sinh lại có gì dị, đã vì súc sinh. Vậy các ngươi cũng theo chúng nó cùng đi chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.